Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 5 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 5: Sấn hỏa đã kiếp, cháy nhà hồi của. Nguyên văn: Địch chi hại đại, tự thế thủ lời, cương quyết nhu giả. Dịch nghĩa: Khi nội bộ của địch có mâu thuẫn sâu sắc, ta nhân cơ hội này xuất quân đánh mạnh để giành thắng lợi. Đây chính là một nội dung của quẻ quải trong Chu Dịch. Cương quyết nhu giả, lấy mạnh thắng yếu. Chú thích: Khi kẻ địch gặp họa bên trong thì thừa cơ chiếm lĩnh đất đai. Khi kẻ địch bị họa bên ngoài thì nhân cơ hội cướp bóc. Kẻ địch gặp họa cả trong lẫn ngoài thì thừa cơ chiếm lĩnh quốc gia. Ví như việc Vương Câu Tiễn nhân lúc nước Ngô gặp nạn hạn hán, đến cua cũng không sống được, lúa cũng không trồng nổi, thì đã vạch kế hoạch tấn công nước Ngô. Đợi đến khi các tướng lĩnh, binh sĩ nước Ngô suy yếu, thì nhân đó tấn công nước Ngô. Chẳng phí nhiều công sức mà vẫn giành được thắng lợi. Giải thích mưu kế. Nghĩa của câu sấn hỏa đã kiếp là thấy nhà người ta bị cháy, đang lúc hỗn loạn, không ai để ý tới việc phòng ngừa, thì xông vào cướp tài sản. Nhưng lúc người khác gặp nạn mà lao vào cướp bóc, rõ ràng không phải là hành vi có đạo đức. Nhưng cái này dùng trong quân sự có ý là khi phía địch gặp phiền phức hoặc khó khăn, chính là lúc khả năng phòng vệ yếu nhất. Phải nhân cơ hội này mà bất ngờ tiến đánh, khống chế kẻ địch. Trong Tôn Tử, Thủy Kế Thiên có viết: Loạn nhi thủ chi. Đỗ Mục Đời Đường có giải thích câu nói này như sau: Địch hỗn loạn có thể thừa cơ cướp lấy. Đó cũng chính là đạo lý của kế sách này. Kế sách này có thể lý giải theo những hàm nghĩa sau. 1. Lợi dụng người khác đang bị nguy khốn, vờ đến cứu, nhưng thực ra là đến để mưu lợi cho mình. Trong lúc địch gặp nguy nan, chủ động tiến công sẽ dễ dàng giành thắng lợi. Hay châm lửa sau nhà đối phương, chạy ra cửa trước, giả cứu hỏa, như vậy sẽ không bị đối phương chú ý. Trong quá trình cứu hỏa, ngấm ngầm đổ thêm dầu vào, làm cho kẻ địch càng trở nên khốn đốn. Kiểu vừa đánh trống vừa la làng, sẽ dễ dàng dồn kẻ địch vào chỗ chết. Như vậy cũng có thể gọi là đổ thêm dầu vào lửa, hoặc ném đá giấu tay. 2. Có kẻ đốt nhà người khác rồi xông vào hôi của, ta cũng tham gia vào để được chia phần lợi. Khi đối phương áp dụng cái này, ta nên ứng phó như sau. 1. Đóng chặt cửa không cho kẻ địch lợi dụng. Người cháy nhà, hồi của thường là nhân lúc người khác sơ hở, nhảy vào trục lợi, hoặc nhân lúc rối ren trục lợi về mình. Nếu chúng ta đóng chặt cửa, phòng người ngoài thừa cơ xông vào, thì người ngoài sẽ không tìm được khe hở nào để có thể đột nhập vào. Nếu gặp nguy khốn mà chúng ta vẫn bình tĩnh xử lý, thì kẻ địch sẽ không tìm ra được chỗ loạn nào để lợi dụng. Kẻ địch có thể đột nhập vào nhà chúng ta nhân lúc nhà cháy. Do đó ngăn chặn nguồn phát ra lửa để nhà không thể cháy thì kẻ địch sẽ không có cơ hội lợi dụng. Đó là phương pháp phòng bị cơ bản nhất. 2. Cảnh giác đề phòng, đoàn kết nhất trí, sẽ không có chỗ cho kẻ địch lợi dụng. Gặp nguy nan tổn thất là điều khó tránh khỏi, song cần cố gắng giảm thiểu tối đa tổn thất. Nếu kẻ địch tấn công, chúng ta nhân lúc chúng ta rối ren, thì chúng ta phải nhận thức rõ đạo lý, dậu đổ bìm leo. Mâu thuẫn nội bộ phải nhanh chóng gạt sang một bên, cần đồng lòng nhất trí thì sẽ không có chỗ cho kẻ địch lợi dụng. Ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Tưởng Giới Thạch lợi dụng vụ án Liêu Trọng Khải diệt Hứa Sùng Chí. Sau khi Tôn Trung Sơn mất, Quốc Dân Đảng được cải tổ. Khi đó Tưởng Giới Thạch chỉ là một trong 8 quỹ viên trong quỹ ban quân sự của đảng. Lúc này trong tay Tưởng Giới Thạch đã có một quân đoàn. Ông muốn giành quyền lãnh đạo quân sự. Song trở ngại lớn nhất của ông lúc này là Hứa Sùng Trí. một người nắm giữ quyền lực và là cấp trên của Tưởng Giới Thạch. Hứa Sùng Trí là bộ trưởng quân sự của chính phủ quốc dân. Hai người từng kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau. Tưởng từng bị Tôn Trung Sơn phái đến làm thuộc hạ của Hứa, làm trợ thủ và tham mưu cho Hứa. Sau khi tổ chức chính phủ quốc dân đảng thành lập, Tưởng đã có quân đội của mình, tiếng tăm trong giới quân sự tăng lên rất nhiều. Lúc này ông không còn coi Hứa ra gì, nhưng chưa dám làm vì lực lượng chưa đủ, đành phải chờ thời cơ. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 1925, Liêu Trọng Khải, một nhân viên cấp cao của quốc dân đảng, bị sát hại. Việc Liêu Trọng Khải bị giết hại đã tạo cho Tưởng một cơ hội tốt, giúp ông có cơ hội thực hiện việc tranh giành quyền lực của mình. Ngày vụ án Liêu xảy ra, Tưởng Giới Thạch lấy danh nghĩa là tư lệnh bộ đội bảo vệ Quảng Châu, ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố. Quốc dân đảng lập ra ủy ban đặc biệt gồm 3 thành viên là Uông Tinh Vệ, Hứa Sùng Trí và Tưởng Giới Thạch. Ủy ban này tiến hành điều tra vụ án Liêu Trọng Khải. Qua điều tra biết được các phần tử phái hữu của đảng là chủ mưu vụ sát hại Liêu Trọng Khải. Cuộc họp bàn về việc mưu sát đã diễn ra nhiều lần tại nhà Hồ Đáng Dân. Em trai Hồ Hán Dân là Hồ Nghị Sinh và tay chân của Hứa Sùng Trí là Lương Hồng Khải, Lương Sĩ Phong, Dương Cẩm Long đều tham gia vụ án này. Như vậy Hứa Sùng Trí đã ở vào vị trí bị thẩm tra. Ngày 25 tháng 8, Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho quân đoàn 5 của trường quân sự Hoàng Phố đi lùng bắt hung thủ. Bọn chúng đã bỏ trốn sang Hồng Kông. Hồ Hán Dân vì biết tình hình nhưng không khuyên nhủ nên đã bị trục xuất khỏi Quảng Đông, đi sang Liên Xô dưới danh nghĩa đi sứ. Hứa Sùng Trí bị thẩm tra vô cùng xấu hổ. Tưởng Giới Thạch nắm được cơ hội này, cực lực tìm kiếm tội trạng, cuối cùng đã ghép cho Hứa Sùng Trí rất nhiều tội danh như dung túng cho thuộc hạ câu kết với phái hữu giết Liêu Trọng Khải và âm mưu phản quốc, nắm giữ tài chính, chiếm dụng công quỹ, bớt xén lương thực của quân lính, khiến cho thanh danh của Hứa Sùng Trí giảm đi đáng kể. Đồng thời Tưởng còn lôi kéo những quân lính bất mãn về phía mình và phái quân Hoàng Phố chịu trách nhiệm giám sát nhà Hứa Sùng Trí. Như vậy, Hứa Sùng Trí đã bị quản chế chặt chẽ. Hứa Sùng Trí thấy tình thế bất lợi, vội vàng điều động 2 quân đoàn của Hứa Tế và Mạc Hùng ở Đông Hoàng và Thạch Long về Quảng Châu bảo vệ mình. Ngày 1 tháng 9, Vương Thanh Vệ, Chủ tịch Ủy quyền quân sự đã ký kết quyết định cho phép tư lệnh quân đoàn Quảng Châu Tưởng Giới Thạch được toàn quyền xử lý vụ việc này. Như vậy, Tưởng Giới Thạch đã được hợp pháp hóa việc lật đổ Hứa. Đêm ngày 8 tháng 9, Tưởng Giới Thạch dẫn quân đội Hoàng Phố đến chiếm đóng ở Cao Địa, ngăn chặn 2 sư đoàn của Hứa Tế và Mạc Hùng trở về Quảng Châu. Ngày 10 tháng 9, tay chân thân tín của Hứa Sùng Trí là Lý Hồng Cơ đã bị bắt giữ. Đêm ngày 19, nhà của Lý Sùng Trí bị phong tỏa. Rạng sáng ngày 20, quân của Tưởng Giới Thạch đã bao vây 2 sư đoàn của Hứa Tế và Mạc Hùng. Họ còn chưa kịp chống cự đã bị tước đoạt hết vũ khí. Sáng ngày 20 tháng 9, Tưởng sai người đưa thư cho Hứa, vạch ra những tội trạng của Hứa và yêu cầu ông từ chức và phải rời khỏi Quảng Châu. Sau khi xem xong thư, Hứa gọi điện cho Tưởng 2 lần. Tưởng đều không nghe. Không còn cách nào khác, 3 giờ chiều hôm đó, Hứa buộc phải lên tàu thủy đi Thượng Hải. Sau khi lật đổ Hứa, Tưởng Giới Thạch thu phục quân đội của Hứa, phát triển thế lực của mình rộng khắp và trở thành tổng chỉ huy quân Đông Chinh. Sau đó làm tổng giám sát quân cách mạng quốc dân, rồi làm tổng tư lệnh quân đội Bắc Phạt, bộ trưởng bộ quân sự. Tưởng Giới Thạch đã đạt được mục đích của mình là nắm giữ quyền lực quân sự. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về ví dụ mưu lược ở phần 2 Mưu lược quân sự. Sa Hoàng nhân lúc nhà Thanh nội loạn ngoại chiến, đã buộc nhà Thanh phải cắt đứt cho nước Nga. Năm 1840, nổ ra cuộc chiến tranh nhà phiến, thuốc phiện. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược và trở thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Năm 1856 đến năm 1860, Liên minh Anh-Pháp lại phát động cuộc chiến tranh nhà phiến lần thứ hai, buộc nhà Thanh phải ký Hiệp ước Thiên Tân, tiếp tục nhượng bộ thêm. Năm 1860, Anh-Pháp lại xuất quân chiếm đánh Châu Sơn, Đại Liên, Yên Thái, phong tỏa Đài Loan và tiếp tục đánh chiếm Đường Cô, Đại Cô, Thiên Tân. Một lần nữa lại chiếm lĩnh thành phố Bắc Kinh, buộc chính phủ nhà Thanh sau khi ký Hiệp ước Thiên Tân lại phải ký tiếp Hiệp ước Bắc Kinh. Hiệp ước quy định rõ, ngoài việc cho phép các công sứ nước ngoài được sống tại Bắc Kinh, Anh, Pháp còn được tự do giáo dục, tự do mở thêm các cửa khẩu thông thương như Ngưu Trang, Đăng Châu, Đài Nam, Diên Thủy, Quỳnh Châu, Hán Khẩu, Cửu Giang, Nam Kinh, Trấn Giang, Thiên Tân. Ngoài ra, Trung Quốc còn phải sửa đổi thuế quan, cắt nhượng Cửu Long cho Anh và còn tặng 800 vạn lạng bạc trắng cho quân đội Anh, Pháp. Lúc đó, Vương Triều Thanh đang dùng binh lực để trấn áp cuộc khởi nghĩa Thái Bình, Thiên Quốc trên quy mô lớn. Hơn nữa lại gặp phải sự thôn tính của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, nên đã ở vào tình thế nguy cấp, nội chiến, ngoại chiến. Đứng trước tình hình nhà Thanh gặp vô vàn khó khăn này, Sa Hoàng quyết nhân cơ hội này cướp đất của Trung Quốc. Ngày 28 tháng 5 năm 1858, trong khi liên quân Anh Pháp tiến công Thiên Tân, uy hiếp Bắc Kinh, Sa Hoàng ra lệnh cho viên tổng đốc ở phía đông Siberia xuất quân xuôi dòng Hắc Long Giang, tiến đến Ái Huy thuộc tỉnh Hắc Long Giang, buộc nhà Thanh ký hiệp ước Ái Huy, cắt một phần lãnh thổ cho Nga. Theo hiệp ước này, trên 60 vạn km vuông lãnh thổ từ phía bắc Hắc Long Giang đến phía nam Hưng An lĩnh thuộc về Nga. Vùng đất phía đông sông Usuri do hai nước Nga, Trung cùng cai quản. Ngày 13 tháng 6 năm 1858, Nga viện cớ đã có công trong cuộc điều đình, cuộc chiến tranh nhà phiến lần thứ hai, buộc nhà Thanh phải ký hiệp ước Thiên Tân, Trung, Nga. Trong hiệp ước này quy định, Nga được quyền thông thương tại 7 hải cảng, Thượng Hải, Ninh Ba, Phúc Châu, Hạ Môn, Đài Nam, Quỳnh Châu và Quảng Châu. Đồng thời nước Nga được quyền đặt lãnh sự quán và cho tàu bè qua lại tại các nơi đó. Các giáo sĩ nước này được tự do truyền đạo ở Trung Quốc. Sau này nếu Trung Quốc tiếp tục cấp các đặc quyền khác nữa cho nước ngoài, thì Nga cũng sẽ được hưởng đặc quyền tương tự. Ngày 14 tháng 11 năm 1860, lợi dụng liên quân Anh-Pháp gây áp lực quân sự tại Bắc Kinh, Nga đã buộc nhà Thanh ký hiệp ước Bắc Kinh, cắt một vùng lãnh thổ rộng 400.000 km vuông ở phía đông sông Usuri và vùng lãnh thổ rộng hơn 440.000 km vuông ở phía nam Zhejiang và phía đông, phía nam hồ Baikal cho nước Nga. Ngoài ra, người Nga còn biến địa khu Kashgar, nay là thành phố Kashi, thành khu phố buôn bán của người nước ngoài và thiết lập lãnh sự quán ở Mông Cổ, tức Ulaanbaatar và Kashgar. Như vậy, trong thời kỳ chiến tranh, nhà phiến lần thứ hai, Sa Hoàng đã dùng thủ đoạn dọa nạt bằng vũ lực và dụ dỗ chính trị để đạt mục đích của mình. Họ đã vận dụng kế sấn hỏa đả kiếp. Nhưng lúc nhà Thanh gặp nguy khốn, không mất một giọt máu mà chiếm được hơn 100 vạn km vuông lãnh thổ của Trung Quốc và được hưởng rất nhiều đặc quyền mà hai nước Anh Pháp phải dùng vũ lực xâm chiếm Trung Hoa mới có được. 3. Mưu lược thương trường. Công ty Sharp của Nhật mô phỏng chế tạo máy tính điện tử. Hiện nay máy tính của Nhật có mặt ở khắp nơi trên thế giới, nhưng ít ai biết được cái nơi sản sinh ra máy tính lại ở hai nước Anh, Mỹ, bên kia bờ đại dương. Hơn 30 năm trước, máy tính điện tử cỡ lớn phát triển rất nhanh, nhưng có nhược điểm là giá quá cao, kết cấu phức tạp, sử dụng không thuận tiện, không thể đáp ứng được nhu cầu của ngành thương mại và khoa học kỹ thuật cũng như một số nhu cầu mới. Năm 1962, trên thị trường đã xuất hiện loại máy tính điện tử cỡ nhỏ, giá rẻ, nhiều chức năng, tiện sử dụng do Mỹ và Anh sản xuất. Tuy nhiên, thành quả sáng tạo này lại không được ngành chế tạo máy tính Mỹ đánh giá cao. Nhiều công ty lớn của Mỹ vẫn tập trung nghiên cứu cải tiến loại máy tính điện cơ cồng kềnh nhằm phát huy hết chức năng của nó, mà không thấy được triển vọng to lớn của loại máy tính điện tử nhỏ này. Đặc biệt là khi công ty Well và các công ty khác gặp khó khăn về kỹ thuật sản xuất máy tính điện tử, thì những công ty lớn này càng chắc chắn rằng loại máy tính điện cơ của mình mới là chính thống. Máy tính điện tử chỉ là ngõ ngách cửa bên, không có tương lai phát triển. Sau khi biết được tình hình này, công ty Sharp của Nhật đã cho rằng đây là cơ hội tốt để hành động. Vậy là họ tiến hành nhập máy tính điện tử cỡ nhỏ từ Mỹ về, rồi tập trung nhân lực vào mô phỏng, chế tạo máy tính điện tử mới dựa vào những kinh nghiệm sản xuất và kỹ thuật có được, nhờ đã từng sản xuất thành công TV, đài bán dẫn xách tay và đồ gia dụng. Do đó đến năm 1964, họ đã có được thành công. Tiếp đến, họ lại phát huy ưu thế là nhân công của Nhật khi đó rẻ hơn ở Mỹ và áp dụng quy mô sản xuất dây chuyền điện tử, nên đã hạ rất nhiều giá thành sản phẩm, mang lại sức cạnh tranh rất lớn. Năm 1971, các máy tính điện tử cỡ nhỏ của Nhật tràn ngập thị trường Mỹ, chiếm trên 80% thị trường. Vua kinh doanh O'Brien. Amen Hamo là một trong những nhân vật xuất sắc nhất của giới doanh nghiệp nước Mỹ, được mọi người tôn vinh là vua kinh doanh. Ông đã từng buôn bán những mặt hàng như lương thực, bút chì, đồ da ở Liên Xô cũ, hay buôn đồ cổ, rượu whisky ở châu Âu. Dù kinh doanh gì cũng đều thành công rực rỡ. Tuy nhiên không ai ngờ rằng ông đã từng gặp một đối thủ nặng ký không thua kém gì mình. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, được ăn một miếng thịt bò quả là chuyện hiếm hoi. Nhạy cảm với thời cuộc, Hamo bèn lao vào ngành chăn nuôi bò. Nuôi bò muốn được giá, trước hết phải dựa vào chất lượng bò giống và nguồn gốc xuất xứ. Đúng lúc đó, ở Missouri có quảng cáo bán đấu giá loại bò đực giống tốt, từng được nhận giải về bò giống, có tên là ông Hoàng Eric. Đây là loại bò giống tốt nhất thời đó. Ban đầu Hamo trả giá khá cao, 15.000 USD. Nhưng một nhà doanh nghiệp khác tên là O'Brien lại trả giá cao hơn là 31.500 đô la. Hamo đành chịu thua và nhận mua một con bò giống khác cũng đã từng nhận được giải thưởng có tên là Ông Vua Tàn Bạo một năm trước đó với giá 27.500 đô la. Sau đó con bò giống tốt ấy đã giúp ông thu nhập được trên 1 triệu đô la một năm. Điều đó càng khiến ông luyến tiếc ông Hoàng Eric. Lúc này, một vị bác sĩ thú y đã cho ông biết con Eric đã bị liệt dương. Nhưng theo ông ta thì bệnh của nó chỉ là bệnh tâm lý, chứ không phải là bệnh sinh lý. Có thể dùng tinh trùng của nó để lai ghép nhân tạo. Nghe được thông tin đó, Hamo lập tức gọi điện cho O'Brien. O'Brien, ông bán cho tôi ông Hoàng Eric nhé. Rất sẵn lòng. O'Brien trả lời không do dự. Ông cho biết giá đi. 100.000 USD thôi. Ông bị điên à? Tôi vừa nghe nói con bò liệt dương hơn một năm nay không thể phối giống được nữa, mà sao bán đắt thế? Sau khi nghe thấy cái giá trên trời như vậy, Hamo hét lớn. Đối phương liền bật lại. Vậy tại sao ông còn muốn mua nó? Tôi biết ông muốn làm gì. Chuyên gia đã đến khám và kết luận, Eric vẫn có thể dùng cách thụ tinh nhân tạo. Hóa ra Hamo đã bị đối phương nhìn thấu ruột gan. Ông có phần nản chí, đành xuống giọng trả giá. Tôi định cầu may thôi. Ai biết được nó có còn khả năng phối giống hay không? Thôi, thế này nhé. Eric đã phục vụ ông rất lâu rồi. Tôi xin trả đúng cái giá mà ông đã mua. Được chứ? Đúng 100.000 USD. Đối phương không hề nhượng bộ. Mỗi bên chịu thiệt một chút, tôi xin trao ông 75.000 đô la. Chỉ xin ông cho phép thử nghiệm một lần thôi. có được không? O'Ryan im lặng một lát rồi nói. Được, ông cứ thử nghiệm trước đi. Hammond mời bác sĩ thú y đến kiểm tra, kết quả rất tốt đẹp. Thế rồi ông rút tấm séc 75.000 USD từ trong cặp ra, trả cho O'Ryan. O'Ryan xem tấm séc bỗng đổi ý. Tiền còn thiếu. Cái gì? Không phải ông đã đồng ý 75.000 USD rồi sao? Không, tôi chỉ đồng ý cho ông thử nghiệm, chứ đâu đồng ý cái giá này. Hamo tức giận quay người đi thẳng. Tháng 12 năm sau, cuộc triển lãm quốc tế bò giống được tổ chức tại Chicago. Hamo mang theo một con bò cái giống tốt tới tham gia triển lãm. Tuy đã là ông chủ doanh nghiệp nuôi bò giống nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ bò của ông chiếm giải nhất tại hội chợ triển lãm cả. Nhưng lần này thì khác, con bò cái mà ông mang tới trong lần thi này là hậu duệ của ông Hoàng Eric. Ông đã bỏ ra không ít tiền để mua nó. Hơn nữa ông còn mời các chuyên gia nổi tiếng tới chăm sóc. Hamo tin chắc lần này bò của mình sẽ chiếm giải quán quân vì địch thủ đáng gờm nhất của nó là con Eric bị liệt dương. Đương nhiên không thể phối giống tốt được. Giới chuyên môn cũng cho là vậy. Nhưng thật bất ngờ, con bò của ông chỉ được giải Á quân. Quán quân đã thuộc về một cô con gái khác của ông Hoàng Eric. Từ cuộc triển lãm trở về, Hamo nằm sổng xoài trên, không còn thiết làm gì nữa. Rồi ông bỗng vùng dậy gọi điện cho O'Ryan. O'Ryan, tôi xin trả ông đủ 100.000 USD. Cuối cùng vụ giao dịch đã đi đến hồi kết. Lúc đầu ông Hoàng Eric được mua với giá 31.500 USD. Qua vài năm sinh lãi lớn, nay vẫn bán được với giá 100.000 USD. O'Ryan đã khéo léo lợi dụng tâm lý và thế yếu của Hamo để ép giá kiếm lời. Quả thật, O'Ryan cũng là vua kinh doanh, không thua kém gì Hamo. Các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế thứ 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 6, cũng là kế cuối cùng trong phần 1.